Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 118, 118, tử vong trực tiếp 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều An cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp dùng tinh thần lực dò xét toàn bộ căn phòng. Lần này nàng nhìn càng cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ góc nhỏ nào. Sau khi cẩn thận dò xét toàn bộ căn phòng, cuối cùng nàng đã phát hiện ra một chút khác thường. Kiều An đi đến bên bàn làm việc, mở ngăn kéo bên trái và tìm thấy một chỗ tường kép. Tại tường kép bên trong, một chương lá bùa lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tay Kiều An vừa chạm vào bùa, một thanh âm lập tức vang lên bên tai. Ngài phát động nhiệm vụ ẩn, hiện thực, trừng phạt đúng tội, xin xác nhận phải chăng xác nhận nhận hay không? Nhiệm vụ ẩn, lại là nhiệm vụ ẩn. Nàng vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Ánh mắt Kiều An sáng ngời, không chút nghĩ ngợi tiếp nhận nhiệm vụ. Kiều An vốn định xem xét kỹ giới thiệu về nhiệm vụ ẩn, không nghĩ tới lại phát hiện nhiệm vụ này đang ở trạng thái không thể xem xét. Nhiệm vụ này lại là chỉ có đến thế giới hiện thực mới có thể mở ra. Đã không nhìn thấy, Kiều An cũng không bắt buộc, cất kỹ tấm bùa này, sau đó rời đi thư phòng. Vừa mới rời đi thư phòng, liền thấy ánh sáng cùng Trương Bách Vạn chính hướng phía thư phòng đi tới. Tại Trương Bách Vạn bên người đi theo Ngọt Điềm cái này cái đuôi nhỏ. Có phát hiện sao? Ánh sáng gặp Kiều An đã từ thư phòng ra, liền tiến lên hai bước hỏi. Phát hiện cái này, nói liền lấy ra vừa mới phát hiện phù cho ánh sáng. Dù sao đây là cái gì phù nàng cũng không biết, để cho người ta hỗ trợ nhìn xem cũng tốt. Ánh sáng tiếp nhận tấm bùa này, Trương Bách Vạn cùng Ngọt Điềm cũng tò mò lại gần. Có thể nhìn ra đây là cái gì phù sao? Đây cũng là đào hoa phù. Ánh sáng nhìn qua nói, ta nhìn cũng là, bất quá đây không phải phổ thông đào hoa phù, phía trên này có sát khí, đào hoa phù sẽ không có nặng như vậy sát khí mới đúng. Trương Bách Vạn nói, sát khí, Kiều An nhìn xem tấm bùa này bên trên màu đỏ sương mù. Chẳng lẽ cái gọi là sát khí chính là những này màu đỏ sương mù? Đối, chính thật đào hoa phù. Quả thật có thể đưa tới đào hoa, nhưng loại này mang theo sát khí đào hoa phù hội đưa tới cái gì coi như không nhất định. Ánh sáng gật đầu một cái nói, cái này hẳn không phải là đào hoa phù. Ngọt Điềm đột nhiên nói, không phải, vậy nó có thể là cái gì? Ánh sáng đối với mình ánh mắt vẫn có chút lòng tin. Trương Bách Vạn đồng dạng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngọt Điềm. Cái này thật không phải đào hoa phù. Đây cũng là đào hoa trộm vận phù. Ngọt Điềm gặp ánh sáng không tin mình, tức giận đến khuôn mặt nhỏ phồng đến giống cá nóc. Đào hoa trộm vận phù là cái gì? Không chỉ ánh sáng, liền Trương Bách Vạn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết đi, ta cũng là tại sư phụ nơi đó thấy qua một bản ghi chép đào hoa trộm vận phù cổ thư, mới biết được có loại này phù tồn tại. Sư phụ ta nói, đào hoa này trộm vận phù, nếu kích hoạt, chỉ cần là yêu phù chủ nhân người, liền sẽ bị tấm bùa này hút đi khí vận, sau đó đem những này khí vận chuyển rời đến chủ nhân trên thân. Là một loại phi thường tà môn phù, hút đi khí vận, lợi hại như vậy, Trương Bách Vạn kinh ngạc, vốn cho là chính là một chương phổ thông đào hoa phù. Ai có thể nghĩ tới lại là đào hoa trộm vận phù. Tấm bùa này lợi hại như vậy, hẳn là có hạn chế đi. Ánh sáng có chút hơi nhíu mày nói. Ngọt Điềm gật gật đầu. Xác thực có hạn chế. Phù chủ nhân phải cùng cái kia yêu hắn, nàng, người, cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ đạt tới nửa năm trở lên. Mà lại nhất định phải đạt được đối phương máu. Đem máu nhỏ lên phù. Chỉ có những điều kiện này toàn bộ đạt thành mới có thể bắt đầu hấp thụ trên người đối phương khí vận. Ngay từ đầu có thể hút đi khí vận sẽ không rất nhiều, nhưng theo hai người cộng đồng sinh hoạt thời gian dài ra, liền sẽ bị đào hoa trộm vận phù hút đi càng nhiều khí vận. Mà tấm bùa này cũng không cần tùy thân mang theo, chỉ cần đưa nó đặt ở trong nhà bất kỳ chỗ nào, nó liền có thể phát huy tác dụng. Khó trách Phùng tiên sinh sinh ý càng làm càng lớn. Thì ra là thế. ánh sáng lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Người nói là Phùng tiên sinh dùng đào hoa trộm vận phù. Trộm đi lão bà hắn khí vận. Trương Bách Vạn cũng không ngu ngốc. Rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Kia nàng lão bà vì sao lại chết? Nàng lão bà thời điểm chết cùng hắn kết hôn cũng mới bất quá 3 năm. Phùng tiên sinh lão bà mệnh cách coi như không tệ. Ngắn ngủi thời gian 3 năm. Là không thể nào hút khô nàng khí vận. Ngọt Điềm có chút không hiểu. Lúc này, một trận tiếng thét chói tai truyền đến. Kiều An bọn người lập tức chạy hướng về phía gian tạp vật. Chỉ gặp người gầy dựa vào tường ngồi tại đối diện cửa chính phương hướng. Nét mặt của hắn tình dữ tợn mà vặn vẹo. Một đôi mắt gắt gao chừng mắt ngay phía trước. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó đã mất đi sinh cơ. Mà An Nam cùng thấp bé nam tử tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hai người sắc mặt tái nhợt giống giấy đồng dạng ngã ngồi tại nơi cửa. Chuyện gì xảy ra? Đây là xảy ra chuyện gì? Kiều An bọn người vội vàng đuổi tới. Người gầy chết. Thấp bé nam tử một mặt sụp đổ hô lớn. Ngoài phòng sấm sét vang dội. Một đạo thiểm điện lúc này vừa vặn xẹt qua chân trời. Để thấp bé nam tử mặt, nhìn qua càng lộ vẻ dữ tợn. Ta đi xem một chút. Kiều An vượt qua hai người. Đi đến người gầy bên cạnh thi thể. Người gầy thi thể cứ như vậy dựa vào tường ngồi dưới đất. Trên mặt của hắn còn mang theo trước khi chết sợ hãi. Tại người gầy trên cổ, có thể nhìn thấy rõ ràng vết dây hằn. Không hề nghi ngờ, người gầy là bị ghim chết. Vịn An Nam cùng thấp bé nam tử đi vào lầu một đại sảnh. Mọi người sửa sang lại một chút phòng khách ghế sofa. Cuối cùng cũng có một chỗ có thể tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống về sau. An Nam mới bắt đầu nói đến vừa rồi tại gian tạp vật chuyện phát sinh. Nguyên lai tại ánh sáng bọn người rời đi về sau. An Nam mang theo mập mạp cùng thấp bé nam tử tiếp tục lưu lại gian tạp vật tìm ám đạo. Đang tìm một hồi về sau, thấp bé nam tử trong lúc vô tình một cái quay đầu. Phát hiện người gầy đã ngồi dựa vào bên tường, nhìn qua đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Tại hai người trước mặt, vô thanh vô tức di ba tê chết người gầy. Đây thật là người có thể làm được sự tình sao? Người gầy chết đem hai người dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này mới xuất hiện Kiều An bọn người chạy tới lúc nhìn thấy một màn. Gầy là chết trước mặt các ngươi. Thủ đoạn này có chút lợi hại nha. Kiều An nghĩ như vậy. An Nam đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Có phải thế không? Chúng ta lúc ấy đều là đưa lưng về phía người gầy. Cũng không có nghe được người gầy tiếng cầu cứu. Chúng ta đến bây giờ cũng còn không hiểu tại sao. Không nghĩ ra người gầy đến cùng là thế nào chết. Mình đoàn đội lập tức chết 3 người. An Nam sắc mặt cực kỳ khó coi. Rau cải là người mới. Cùng bọn hắn tình cảm không sâu còn dễ nói. Mập mạp cùng người gầy thế nhưng là từ hắn bắt đầu làm trực tiếp. Liền bắt đầu đi theo hắn. Nghĩ đến hai người chết. An Nam trong lòng liền khổ sở không thôi. Giết người nhất định không phải người. Là quỷ. Là quỷ giết bọn hắn. Chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Nếu ngươi không đi tất cả chúng ta đều sẽ chết. Thấp bé nam tử vẻ mặt kích động quát với mọi người. Chờ một chút, Kiều An đột nhiên nhìn thấy cái gì đồ vật. Nàng thẳng tắp đi tới. Từ trên một cái bàn, cầm lấy một bộ điện thoại. Điện thoại màn hình vẫn sáng. Cái này không phải liền là An Nam trực tiếp ở giữa sao? Trước đây không lâu còn 10 phần náo nhiệt. Đồng thời có hơn 8 vạn người online trực tiếp ở giữa. Hiện tại liền chỉ còn lại có một người. Vẫn là quỷ dị nhất một cái kia. Tấu chương xong. Cách chương.